Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, họa cảnh. Nàng cảm thấy người này cũng không tệ lắm, liền nói muốn cùng hắn về nhà, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Mộc Lớn Mật đi đứng như nhũn ra, nào dám thỉnh như vậy trong quan tài bò ra về nhà. Chỉ là họa cảnh mặc trên người tiền mang bạc, hai cái vòng tay cho hắn, Mộc Lớn Mật nhất thời động lòng. Hắn suốt đêm mang theo họa cảnh trở về trong nhà, ôm lão bà hảo một trận giải thích, lão bà hắn Văn Thúy Thúy mới run rẩy thân mình gật đầu. Này không đáp ứng cũng không có cách nào a. Trong nhà này giết thiên đao tham tiền tâm hồn, đêm này đại hung vật tiến cử ra môn, nàng một cái người nữ tác, gì cũng làm không được. Họa cảnh xuyên Văn Thúy Thúy quần áo, Mộc Lớn Mật vụng trộm đem trong nhà gà ôm để dâng cho nàng. Bất quá bị nàng vẫy tay cự tuyệt, nghe nàng nói chính mình không hấp huyết, Mộc Lớn Mật cùng lão bà lúc này mới thả lỏng không ít. Nàng đem trên người mình trang sức phân một ít cho phu thê hai. Chỉ nói muốn trước ở một đoạn thời gian, chờ nàng biết thời đại này đại khái tình huống liền sẽ rời đi. Họa cảnh thực thông minh, sẽ không tại không hề chuẩn bị dưới tình huống tiến vào một cái thế giới xa lạ. Này hai người tuy tham tài nhưng là cũng không tính lớn gian đại ác chi nhân. Chỉ là thị tỉnh tiểu dân tâm tính, còn không dám đắc tội nàng. Mộc Lớn Mật lại trở về canh chừng, ngày thứ hai người tới đem quan tài mang đi. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm ni mặt sau đối ngoại nói họa cảnh là bà con xa đến muội tử. Thăm người thân, khi đó tin tức bế tắc, lại là ngọn núi đầu. Mộc Lớn Mật nói liền coi xong. Họa cảnh tại nhà hắn ở tháng sau, Mộc Lớn Mật cha mẹ sớm hơn 10 năm liền không có. Hắn năm nay 30 hơn, chính là bởi vì này mới tại đầu 2 năm cưới đến Văn Thúy Thúy. Văn Thúy Thúy phía trước gả qua 2 lần trượng phu, đều chết hết, vì nói là thời đại mới, nhưng là mọi người trong đầu ý tưởng, không phải là ghét bỏ nàng mệnh cứng rắn, kết quả là gọi Mộc Lớn Mật mang về nhà. Họa cảnh là cái cương thi, nhưng nàng cũng không có gì pháp lực, nàng là một khối tử thi, cả người linh khiếu không thông, chán kín, học cũng học không được, nhưng nàng bước đi như bay, lực đại vô cùng, mà đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, tu luyện nữa cái vài năm, liền có thể bay, trừ sợ sét đánh, nàng lấy ánh trăng tu luyện, nhiều năm qua còn có thể dưới ánh mặt trời trong thời gian ngắn hành động trong chốc lát. Họa cảnh khi đi đem trên người trang sức giữ lại, chỉ mang theo chính mình kia một thân trong quan tài đầu xuyên ra đến quần áo ra thôn. Không còn có trở về. 15 năm sau, họa cảnh thân là An thị người thứ ba dân bệnh viện bên cạnh nhà tang lễ trang điểm nhập liệm sư. Cùng bệnh viện bên trong trông giữ nhà xác lão Trương đầu nghe nói là thân thích. Luôn xách cà men tới đưa cơm cho hắn. Bởi vậy, tại bệnh viện gặp năm đó Mộc Lớn Mật, trước kia ngọn núi đầu không có phương tiện, bệnh viện quá xa, Mộc Lớn Mật lão bà mang thai 7 tháng, té ngã, đêm đó liền phát động, khó sinh không có mệnh, lưu lại con trai Mộc Thư cho hắn. Hắn khóc lóc nỉ non sau, chính gặp thượng trong thôn có người đến thu đồ cổ, hắn đem họa cảnh vật lưu lại thay đổi bán, hắn không hiểu giá thị trường. Nhân gia tùy thích cho 2.000 khối, hắn liền bận rộn không ngừng ứng, trừ kia vòng tay, gì cũng không lưu lại, theo sau mang theo nhi tử chuyển đến thành trong, Mộc Thư bởi vì là sinh non nhi, từ nhỏ thân thể suy nhược, ở trường học nhận đồng học khi dễ, trong nhà ba ba mỗi ngày làm xong việc liền uống rượu. Mộc Lớn Mật đến cùng nam nhân gia, không như vậy nhẫn nhụi quan tâm nhi tử, Mộc Thư thành tích cũng không tốt. Tóm lại, hắn là cái nhất phổ thông bất khóa hai tử, thẳng đến Mộc Thư 12 tuổi năm nay, Mộc Lớn Mật bị cha ra ung thư phổi, đã là trung kỳ cuối, tử vong bên cạnh, Mộc Lớn Mật lúc này mới bắt đầu tỉnh lại, nhìn con tại tiểu học nhi tử, hắn hối hận, được sau khi nghe ngóng tiền thuốc men, hắn liền không có cách, mấy năm nay toàn có hơn 1 vạn gửi ngân hàng, ở trong thành có bộ phòng cũ nhi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, đều nói bệnh ung thư không được trị, cũng dứt khoát không trị, cho nhi tử lưu trữ, sau này không cha mẹ. hắn tốt xấu có tiền đói không? Khi đó người đều cái ý nghĩ này. Được như vậy bệnh, trong nhà không có tiền. Vậy thì không trị, không thể cho bệnh viện đưa tiền. Còn vết sạch trong nhà, Mộc Lớn Mật đương nhiên cũng nhận ra họa cảnh. Dương miệng thiếu chút nữa không kêu lên. Bất quá họa cảnh không làm hồi sự. Nhân loại sinh lão bệnh tử, cùng nàng không có quan hệ. Năm nay Mộc Thư 13 tuổi, mà nhân sinh của hắn, cũng theo dấu bé ta thiếu truyền kỳ dấu lớn quyển sách này mở ra mà đi lên quỹ đạo. Mộc Thư, sinh hạ đến mẫu thân Văn Thúy Thúy liền không có. Sinh non suy nhược, ba ba Mộc Lớn Mật chỉ biết là uống rượu. Sau này ung thư phổi không có. 13 tuổi hắn thành cô nhi, từ nhỏ bị chung quanh bạn cùng lứa tuổi khi dễ. Thành tích không tốt, lão sư cũng không thích hắn. Trầm mặc ít lời không yêu cùng người trao đổi. Ngựa được trong văn điển hình phế vật một cái. Tại phụ thân chết đi, hắn phát hiện kia cái vòng tay. Chỉ cần mang theo nó, hắn liền có thể gặp quỷ. Kia vòng tay là họa cảnh lưu lại, dính của nàng âm hàn sát khí. Mộc Lớn Mật hai người đương nhiên không dám đới lão cương thi gì đó. Chẳng qua là cảm thấy đáng giá mới lưu lại muốn làm cái đồ gia truyền. Sau này hắn tại bệnh viện nhà xác gặp họa cảnh, phát hiện thân phận của nàng. Cùng lúc đó, hắn bởi vì mang vòng tay mượn này lợi dụng quỷ dạy dỗ đồng học. Tự thân bị sát khí ăn mòn, ngã xuống đất ngất đi, bị họa cảnh nhặt được trở về. Trong kịch tình, họa cảnh đem làm Mộc Thư dẫn đường người, cả đời người bảo vệ. Tiền kỳ lớn nhất bàn tay vàng, chặt chẽ chiếm cứ Mộc Thư trong lòng đệ nhất phu nhân vị trí. Mộc Thư sau này không ngừng trưởng thành đồng thời, trở thành chế phù đại gia, tại toàn bộ đạo gia phái trong, trở thành cao nhất lão đại. Họa cảnh như vậy ngàn năm cương thi cũng khuất phục với hắn. Càng là vì hắn cho thêm không ít hào quang, nguyên kịch tình còn có các loại cao nhất lão đại trong chăn tà bị phụ thân. Nam chủ một đến, bách quỷ đều không là sự, sau đó liền các loại sùng bái, hắn cũng các loại treo tạc thiên, có thể nói thập phần sướng văn, mà văn này chính cung họa cảnh, tại Mộc Thư 17 tuổi liền mặc danh yêu thượng hắn. Không thể tự kiềm chế, yên lặng thủ hộ, hiền thê lương mẫu một treo, thứ hai nữ nhân là Mộc Thư học tỷ, 18 tuổi liền chủ động hiến thân Mộc Thư, thuận lý thành chương bị bắt. Dứt khoát lưu loát một treo, đệ tam nữ nhân là khi dễ qua Mộc Thư tiểu thái muội. Bị Mộc Thư vài lần giáo huấn liền tình căn thâm trùng. Thề sống chết bất hối, mạnh mẽ thẳng thắn một treo. Cái thứ tư nữ nhân là Mộc Thư đã cứu thị trưởng nữ nhi. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóc dài phiêu phiêu, ôn nhu lương thiện một treo. Sau đệ ngũ thứ sáu thứ bảy thứ tám chờ. Bao gồm các loại Mộc Thư diễm ngộ xương sớm nhân duyên đều không lời thừa. Cuối cùng Mộc Thư định ra nữ nhân có 13 cái. Xen lẫn vô số tình nhân, trong đó đồng nhan này, cô gái ngoan ngoãn, phản nghịch nữ, trí tuệ nữ, nhẹ thục nữ, thiếu phụ, y tá, giáo sư, các loại nghề nghiệp, các loại tính cách, bao quát hoàn toàn, hải nạp bách xuyên, cả bản trong sách, lên đến 80 lão thái. Xuống đến 3 tuổi tiểu hai, đối nam chủ đều là các loại vừa lòng thích, nữ nhân không phải yêu hắn chính là chuẩn bị yêu hắn. Nam nhân không phải bị hắn pháo hôi chính là chuẩn bị làm tiểu đệ. Trường tức trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng khách sạn như trước châm rơi có thể nghe, hồ cơ đem cô nương ném trở về. Chính mình riêng chạy về đến nghe câu chuyện, lúc này Uyển Nương dương cái miệng nhỏ nhắn biểu tình kỳ dị. Hồ cơ vỏ hạt dưa treo tại bên miệng không nhúc nhích. Lòng mã trừng mắt to thập phần khiếp sợ. Thiếu thư trừ để mắt góc không dám tin. Mạnh Nguyên cùng quân lan thần sắc cổ quái. Ngay cả Tôn Nguyệt đều không thể duy trì ở chính mình cao lãnh thần sắc. Này, thật sự, Tôn Nguyệt nói không nên lời. Nhân loại tư tưởng quả nhiên không phải ta bậc này yêu tinh tham ngộ thấu, hồ cơ nói. Ánh mắt còn sững sờ. Không phải vì gì a? Lòng mã không rõ, nam nhân này lại hoa tâm lại tâm ngoan thủ lạt, văn hóa không cao, dài cũng không phải ra như vậy thịnh thế mỹ nhan, cũng không có thượng hảo gia thế, không có cách nói năng khí chất, hai bàn tay trắng, ngay cả nhân phẩm đều không có. Thế nào gì ưu việt đều hắn một người a? À? Chiếu ngươi này cách nói, kia thế giới nữ nhân không yêu hắn cùng sống uổng phí một dạng. Nam nhân không khuất phục hắn cùng muốn chết một dạng. Có như vậy thế giới nha. Hắn cũng không phải sáng thế chủ, cho nên đây là tiểu thuyết thế giới. Hơn nữa, thập phần nhận hoan nghênh, bị hiện thực mọi người tôn sùng là nam tính y kinh điển thần tác. Không thì, kia thư cũng sẽ không trở thành một thế giới, trường tức không có gì đặc biệt phản ứng. Ta có thể nghĩ không thấu, hồ cơ đem vỏ hạt dưa ném, không nói hắn sinh non sao, liền này thân thể, nhiều nữ nhân như vậy cũng. Khụ khụ, đi, nàng tề mi lộng nhãn, huyền nương, ba, một chút đánh vào trên đầu, hồ cơ lại hóa thành hồ ly dạng, ngươi thối lão quỷ, bắt được ta, ta điểm nào nói nhầm bất thành, thế giới này chẳng lẽ là có cái gì hạn chế, bọn họ đủ loại, hoàn toàn là vì nam chủ mà sống, cả một thế giới người đều là như vậy, lại như thế nào yêu tú lý trí nữ tử, nhìn thấy hắn liền, tiếu thư lắc đầu. Thật sự làm trái lẽ thường. Ta nghĩ, đây cũng là thế giới này vẫn không thể đột phá trở thành chân chính thế giới nguyên nhân. Bản thân nó liền là vặn vẹo, không phù hợp quy tắc, trường tức liếc nhìn nàng một cái. Gật đầu, đã là như thế, mà mộc thư thân mình, cũng là bị hạn chế một thành viên, nhìn như được đến lớn nhất ưu việt, nhưng hắn cũng bị hạn chế sâu nhất, những này gia tăng tại thân. Cũng không nhất định là hắn muốn. Tương phản, có lẽ là tác giả cùng độc giả tối khát vọng, đem những này niệm lực phản xạ cho hắn, làm cho hắn khó có thể tránh thoát họa cảnh cười cười. Nhẹ giọng nói, đối, hắn muốn phản kháng, ta có thể phát hiện, hắn đang không ngừng lặp lại chung, đã muốn phản kháng hơn 10 thứ, nhưng mỗi khi đều bị tiêu diệt ý thức, đi lên đường cũ. Bất quá thiên đạo cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống hắn. Bọn họ thành lẫn nhau rằng co, đang không ngừng luân hồi chung, hành hạ chính mình, ta thanh tỉnh sau đó, không hề bị kịch tình khống chế đối với hắn không thể tự kiềm chế. Nhưng là không thể thoát khỏi kịch tình, chỉ có thể như cũ gả cho hắn, vẫn thuận theo kịch tình phát triển. Sau này, không biết bao nhiêu lần, hắn cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi. Hắn bắt đầu đối với ta ôn nhu, đòi ta niềm vui, hơn nữa đối những kia mệnh chung chú định nữ nhân nhào lên không động tâm chút nào, kỳ thật. Hắn có thể làm nam chủ, thân mình cũng không như vậy không có điểm nào tốt, là có rất nhiều ưu tú hấp dẫn người địa phương. Ta, cũng liền thật sự động tâm, hắn dần dần thay đổi. Ta vốn cho rằng, đời này chính là chung kết họa cảnh ngạnh ngạnh, khẽ thở dài. Cười ôn nhu, nhưng là không qua bao lâu, hắn đem cái kia tiểu thái muội mang về nhà vào phòng. Ta ở phòng khách ngồi một ngày một đêm, đó là ta tối lúc tuyệt vọng, ta biết, ta tâm động mộc thư, độc lập mộc thư, hắn bị tiêu diệt, trở về là máy móc mộc thư nhân vật, nàng cái gì cũng làm không được. Thẳng đến lại một lần nữa lặp lại kịch tình, mộc thư lần này không chỉ yêu nàng, còn học cố gắng học tập. Dù cho được đến vận khí hoặc là bảo vật, hắn cũng không hề cuồng vọng, nhưng hắn không thể kiên trì qua cái thứ tư hậu cung. Lại bị tiêu diệt, họa cảnh lại tuyệt vọng, một lần lại một lần, nàng cùng hắn cố gắng đối kháng cả thế giới, nhưng vĩnh viễn đều là chết tuần hoàn. Nàng bỏ qua, họa cảnh hồi ức ban đầu thời điểm, nàng quyết định, nhất định phải cùng hắn một chỗ cố gắng kiên trì đến cuối cùng. Nhưng nàng không nghĩ đến, mới bất quá hơn 10 lần lặp lại, nàng liền buông tha cho, quá khó khăn, ta cuối cùng là tự nói với mình, lúc này đây nhất định sẽ thành công, sau đó cùng hắn yêu nhau, qua một đoạn phổ thông ngày, lại bị hiện thực đánh bại, ta đã muốn trải qua hơn 10 lần chỉ ai biến mất, trải qua hơn 10 lần tuyệt vọng vận mệnh, ta kiên trì không xong, nàng cười. Cho tới hôm nay lại vẫn ôn nhu, trả giá cái gì cũng tốt, chỉ cần nhường thế giới này không hề lặp lại, nàng chậm tỉnh lại. Ta biết quân tử có quy tắc, cho nên họa cảnh cũng không muốn khó xử. Ta biết quân tử không có biện pháp làm cho hắn độc lập đi ra. Nếu thật sự không thể lựa chọn, vậy thì mời, làm cho hắn vĩnh viễn không cần xuất hiện độc lập ý thức, nàng nói gian nan. Cũng không muốn hắn lại cố chấp với ta, nói xong. Hai hàng huyết lệ theo trong mắt chảy ra, Họa Cảnh nâng tay lau mặt, Cương Thi không có nước mắt, dọa đến mọi người, nàng không muốn lại nhìn hắn lần lượt bị tiêu diệt. Càng thêm không muốn hắn rõ ràng trong lòng không nghĩ, nhưng lại không thể khống chế tự mình đi làm không thích sự. Với hắn mà nói, hắn muốn phản kháng hết thảy gây vận mệnh, nhưng là, duy chỉ có ngươi đến đây. Hắn chưa bao giờ phản kháng qua, Trường Tức nói. Họa Cảnh siết chặt tay. Nàng biết, Mộc Thư phản kháng hết thảy cường ngạnh gây cho nữ nhân của hắn. Duy chỉ có đối với nàng không giống với. Hết chương.